Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 275, chúng ta tới tiếp tân nương tử. Tiêu Nhị Ngưu còn quỳ, ánh nắng bị tầng tầng lớp lớp lá cây loại bỏ, để lọt đến trên người hắn biến thành nhàn nhạt hình cầu khẽ đung đưa vầng sáng. Xung quanh súng lại không ít thôn dân, chỉ trò. Khe khẽ nghị luận, hoặc trào phúng, hoặc đồng tình, lớn nhất chướng mắt, chính là ngừng tại cửa ra vào bốn chiếc xe nhỏ, đắt nhất bất quá là một chiếc hơn 8 vạn lao nhanh. Trên thân xe còn vài lấy một ít bụi bặm, nhắm chúng người chung quanh lắc đầu khinh bỉ, Nhị Ngưu, trở về đi, nơi cửa đi đến một cái hơn 20 tuổi nữ hài. Ăn mặc một thân màu vàng nhạt áo đầm. Khuôn mặt thanh lệ, nhìn qua Tiêu Nhị Ngưu ánh mắt một mảnh đạm mạc. Nàng là lần này hôn lễ phù dâu, gọi Sở Đông Đảo, cũng là tiểu hồng thôn thôn hoa. Cùng Lý Xuân Nhi quan hệ cũng không tệ lắm. Mặc dù là phù dâu, nhưng là cuộc hôn lễ này lớn nhất phản đối người. Nhân vì nàng căn bản liền nhìn không được Tiêu Nhị Ngưu. Nhận vì lấy Lý Xuân Nhi loại kia tư sắc nữ hài. Ít nhất cũng phải đến nội thành tìm công chức hoặc là tiểu phú nhị đại. Mới không đến mức lãng phí tấm kia xinh đẹp khuôn mặt. Mà Tiêu Nhị Ngưu gia cảnh nghèo khó. Người cũng không có bản lãnh gì. Cũng chính là cả một đời cô độc mệnh. Căn bản không có tư cách cưới Lý Xuân Nhi như thế nữ hài. Giờ phút này nhìn thấy hôn lễ xảy ra ngoài ý muốn. Chẳng những không có nửa phần đồng tình Tiêu Nhị Ngưu, trong lòng ngược lại có chút vui sướng. Nhị Ngưu, ta biết ngươi là thật tâm ưa thích Lý Xuân Nhi, có thể là nhìn xem ngươi bộ dáng này, liền tối thiểu nhất xe hoa đều làm không xong, liền xem như Xuân Nhi nguyện ý gả cho ngươi, cũng sẽ bị người trong thôn chế nhạo, ngươi cứ như vậy nguyện ý nhìn xem nàng bị người chỉ điểm. Sở Đông Đảo lạnh giọng nói ra, Tiêu Nhị Ngưu chỉ là quỳ, gấp nhếch bờ môi không nói, trong mắt mang theo nồng đậm tự trách cùng áy náy, không biết tốt xấu, Sở Đông Đảo lắc đầu cười lạnh một tiếng, cũng không khuyên, quay người trở lại trong phòng, Đông Đảo, cái kia tiểu tử ngốc còn không đi, Lý Mẫu lo lắng nói, Sở Đông Đảo lắc đầu, khuôn mặt tức giận. Hắn nói hai nhà đã đặt trước tốt việc hôn nhân, Lý Xuân Nhi sinh là người khác, chết là hắn quỷ, hôm nay nhất định phải đem Xuân Nhi tiếp đi, nếu như các ngươi lại không đồng ý, hắn liền trực tiếp đến cướp người, đến thời điểm đem các ngươi làm bị thương, hắn sẽ không phụ trách. Cái gì? Lý Mẫu Ba đập một chút cái bàn, tức giận nói, còn phản hắn. Rõ ràng là chính hắn không có làm tốt sự tình. Hiện tại phản ngược oán chúng ta. Quá không ra gì. Lý Phụ cũng là bộ mặt tức giận. Đứng dậy nói ra. Ta đi gọi cầu trẻ con bọn hắn đến. Đem lớn môn cho ta chặn nghiêm. Ta ngược lại muốn xem. Hắn làm sao cướp cô dâu. Hắn nếu dám tiến vào ta Lý gia lớn môn một bước. Ta liền để cầu trẻ con gõ nát hắn chân. Cha, mụ, Nhị Ngưu sẽ không như thế nói. Chấm ngoặc kép, Lý Xuân Nhi cấp bách, vội vàng ngăn lại Lý Phụ. Khẳng định là Đông Đảo nàng nghe lầm. Nhị Ngưu làm người các ngươi còn không biết sao? Hắn không biết nói loại lời này. Dù sao ta là chính tay nghe được. Liền nhìn ngươi có tin hay không? Sở Đông Đảo bĩu môi. Đông Đảo, ngươi nhất định là nghe lầm. Nhị Ngưu không biết nói loại lời này. Lý Xuân Nhi lắc đầu nói ra. Mắt nhìn cửa chính quỳ nam nhân. Lý Xuân Nhi cắn bờ môi. Bịch một chút quỳ gối Lý Mẫu trước mặt. Mụ, nữ nhi cầu ngươi. Ngươi liền đừng làm khó dễ Nhị Ngưu tốt sao? Chuyện này là Vương Tiểu Thuận bọn hắn cố ý có thể dùng hỏng. Ngươi không thể toàn do tại Nhị Ngưu trên người a hát. Ngươi là làm gì? Mau đứng lên, Lý Mẫu giật mình, Lý Xuân Nhi lắc đầu cầu mãi, mụ, Vương Tiểu Thuận hắn liền là cố ý giở trò xấu, muốn hai nhà chúng ta kết không thành thân. Ngài làm gì khó xử Nhị Ngưu đây? Mụ biết rõ cái này không phải Nhị Ngưu sai. Nhưng bây giờ tình huống này, quá ném mặt mũi a hát. Lý Mẫu thở dài, mụ, mặt mũi trọng muốn vẫn là nữ nhi hạnh phúc trọng yếu. Ngài trước kia thường nói nam sợ nhập sai được, nữ sợ gả sai lang. Có thể thật vất vả gặp được Nhị Ngưu tốt như vậy nam nhân. Chẳng lẽ người liền nhẫn tâm để nữ nhi bỏ lỡ sao? Lý Xuân Nhi nghiêm nghị nói, xe hoa mà thôi, cũng bất quá là một cái hình thức mà thôi. Liền là tìm đến cái gì tốt xe, có thể lớn nhất cuối cùng vẫn là muốn trả về đi. Vì một cái mặt mũi, đem nữ nhi tuổi già hạnh phúc dựng đi vào, thực sự không đáng a hát. Có thể là, chấm ngoặc kép, Lý Mẫu cũng là tình thế khó xử. Tiêu Nhị Ngưu làm người thật không tệ, người trung thực, cũng chịu khổ, nữ nhi nếu như gả đi cũng sẽ không chịu ủy khuất gì. Nhưng, người luôn luôn muốn mặt mũi, để người trong thôn tại sau lưng nói huyên thuyên tư vị cũng không tốt chịu a hát. Cha! Ngài trước kia là lớn nhất đồng ý ta cùng Nhị Ngưu hôn sự. Chẳng lẽ liền nhân vì một cái nho nhỏ xe hoa, một cái nho nhỏ mặt mũi, bị mất rơi nữ nhi hạnh phúc sao? Lý Xuân Nhi nhìn về phía phụ thân, hai mắt đẫm lệ, Lý Phụ cũng là khó xử. Há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì. Trong phòng rơi vào một mảnh ngột ngạt, qua một hồi lâu. Lý Mẫu trùng trùng điệp điệp thở dài, bất lực khoát khoát tay, tính, gả a, gả ra ngoài nữ nhi dội ra ngoài nước, đã ngươi nhà đầu này khăng khăng muốn gả, ta cũng không ngăn ngươi, ngươi cũng nói đúng, không cần thiết vì một cái mặt mũi hủy một cọc tốt việc hôn nhân. Mụ, ngài đồng ý, Lý Xuân Nhi ngạc nhiên mừng rỡ nhìn xem nàng. Lý Mẫu tức giận chừng nàng một chút, nếu là không gả, đoán chừng người đều phải bỏ trốn, đến mức người trong thôn làm sao trò cười, ta cũng mặc kệ. Lý Xuân Nhi nín khóc mà cười, mụ, tạ ơn ngài, gả, nghe được tin tức này, sân nhỏ bên ngoài mọi người lập tức vỡ tổ, mà Tiêu Nhị Ngưu cũng sửng sốt, hắn đã bỏ đi. Chuẩn bị quỳ đến buổi chiều cho Lý Xuân Nhi nói xin lỗi xong liền trở về. Có thể bây giờ nghe đối phương đồng ý muốn gả, nhất thời cho là mình là đang nằm mơ. Thẳng đến tân nương tử đi đến trước mặt hắn lúc, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Xuân Nhi, ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhị Ngưu nội tâm phức tạp, khóe mắt hơi hơi ướt át. Không có việc gì Nhị Ngưu, cái này cũng không trách ngươi. Lý Xuân Nhi trong mắt cũng là lóe nước mắt. Tiểu tử, nữ nhi của ta liền giao cho ngươi. Về sau ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta bộ xương già này nhất định không buông tha ngươi. Lý Mẫu chưa oán hận nói ra. Tiêu Nhị Ngưu kích động nói không ra lời. Liền liền gật đầu. Nha, đây là muốn tiếp tân nương tử a hát. Cái này cái gì xe nát a hát. Không phải là máy kéo cải tiến đi. Đúng lúc này, một đạo không được và hai thanh âm vang lên tới, chỉ gặp cách đó không xa, ngừng lại một chiếc BMW X6 màu xe, cửa sổ xe miệng Vương Tiểu Thuận đang dò xét ra mặt. Chào phúng cười to, tại xe BMW về sau, liên tiếp một chuỗi dài xe, hoặc là Audi, hoặc là Mercedes, hoặc là nhanh báo, nói ít cũng có 17-18 chiếc. Những này cộng lại, xem chừng cũng có 6-700 vạn. Điệu bộ này, cho dù là nội thành đồng dạng, kẻ có tiền đều làm không ra. So sánh dưới, Tiêu Nhị Ngưu cái kia 4 chiếc cộng lại không vượt qua được 20 vạn xe nát. Liền lộ ra chướng mắt nhiều. Nghe được Vương Tiểu Thuận chào phúng, Tiêu Nhị Ngưu bọn người sầm mặt lại, chịu đựng không có phát tác, mà Vương Tiểu Thuận cũng không ngừng. Vẫn như cũ lớn tiếng chê giễu, Nhị Ngưu a hát, dù sao cũng là cưới tân nương tử, liền ngươi cái này xe nát, tân nương tử ngồi ở phía trên đoán chừng đều muốn che thối. cái này có thể gọi kết hôn sao? Cái này căn bản chính là đến kéo lợn tốt sao? Cùng Vương Tiểu Thuận cùng một chỗ người, ồn ào cười ha hà. Cái gì lời khó nghe đều ném qua tới. Nhị Ngưu a hát, ta có cái biện pháp. Chỉ cần ngươi để cho ta thân tân nương tử một ngụm, ta liền mượn ngươi hai chiếc xe, miễn cho bị người khác cho cười. Vương Tiểu Thuận cười ha ha. Vương Tiểu Thuận, ngươi, chấm ngoặc kép. Tiêu Nhị Ngưu khí đỏ lên mắt, muốn đi qua lý luận, lại bị Lý Xuân Nhi giữ chặt. Không cần Nhị Ngưu, không cần thiết cùng bọn hắn kiến thức. Lý Xuân Nhi lãnh lãnh nói ra, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Mà Lý Xuân Nhi cha mẹ cảm giác được xung quanh người trong thôn còn có các thân thích quái dị ánh mắt, trên mặt nóng bỏng, hận không thể tìm một cái lỗ chui đi vào. Mất mặt nha. Mà đúng lúc này, đầu đường bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi dài xa hoa ô tô. Lớn nhất đằng trước là một chiếc hắc sắc Bugatti uy hàng. Đằng sau đi theo Louis Louis huyễn ảnh, Cadillac, Ferrari, BMW, liền giống như là phim bom tấn giống như. Chậm rãi lái tới, chấn động không gì sánh nổi. Cái này một chuỗi dài xe sang trọng vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn người tất cả mọi người ánh mắt. Nhao nhao mộng tại nguyên chỗ, cho là mình hoa mắt. Dù sao cảnh tượng như thế này, cả một đời đều chưa từng thấy. Vương Tiểu Thuận mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, xoẹt, miệng bên trong khói rơi đều không biết. Thẳng đến đem quần thiêu một cái hố, nóng đến trên đùi, mới phản ứng được, vội vàng gào thét, mau mau. Nhường đường, cho những này đại gia nhường đường. Có thể mở những này xe sang trọng người, tuyệt đối không thể trêu vào A Hát. Liền tại đám người lấy vì những này xe sang trọng chỉ là đi ngang qua lúc, chiếc kia hơn 20 triệu Bugatti uy hàng lại chậm rãi đứng ở lý ra cửa đại viện. Cửa xe mở ra, nhảy xuống một người mặc đường viền hoa váy xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Ca, chúng ta tới tiếp tân nương tử. Tiêu Thiên Thiên nhìn qua mắt chừng ngây mồm Tiêu Nhị Ngưu, ngọt ngào cười nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.